Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 420, tìm tới Sở Diệu Âm. Không thể không nói, Y Nhất Nhất kế hoạch rất lớn mật, chí ít Cao Lê không có can đảm này chơi như vậy làm thân thể của mình. Nhưng là nghe vào lại hết sức đáng tin cậy. Năm đó, ta chính là bởi vì thức tỉnh quá nhanh, thân thể sụp đổ, miễn cưỡng xem như bảo trụ một gương mặt, cho nên ta cũng không muốn lại đi một lần trọng sinh đường. Bởi vì ngươi có thể nhìn thấy kinh mạch, tự nhiên cũng có thể xem thấu kim cầu vận hành. Nó sẽ tại ta trọng sinh nháy mắt phát ra nuốt thân thể chỉ lệnh. Ngươi chỉ cần giúp ta ngăn lại đạo này chỉ lệnh liền tốt. Đương nhiên, cái này cần so sánh tinh tế thao tác. Ta cần thời gian chuẩn bị, ngươi cũng cần thời gian đến biết rõ ràng kim cầu đến cùng là cái gì. Cho nên chúng ta vẫn là phải đi Yến Nam, dù sao bên kia so sánh yên lặng, sẽ không như là bên này. Khắp nơi đều là con mắt cùng lỗ tai. Y Nhất Nhất nói, ta nhìn ngươi căn bản không quan tâm bị người khác nhìn thấy. Cao Lê nói, bởi vì loại sự tình này rất nhiều người nhìn cũng chỉ sẽ cảm giác rất thần kỳ. Bọn hắn lại không biết là chuyện gì xảy ra. Nói như thế nào đây? Hiểu được tự nhiên hiểu. Ta không sợ bọn họ nhìn thấy, mà không hiểu người, liền xem như để bọn hắn lại như thế nào chăm chú nhìn, cũng không có khả năng hiểu. Ta cũng không sợ bọn hắn nhìn thấy. Chỉ đơn giản như vậy. Y Nhất Nhất nói, thật thoải mái. Cao Lê trong lòng đánh giá. Trước đó Y Nhất Nhất biểu thị cho Cao Lê một cái mạch suy nghĩ. Vân Khinh Dương nói qua, hắn nhìn thấy rất nhiều khói đen tạo thành hình người từ thiên nhân giới bay tới. Kỳ thật ngay từ đầu, Cao Lê còn tưởng rằng chuyện này sẽ cùng u quỷ có quan hệ. Dù sao Cao Lê đã từng thấy qua Nặc Nặc Tạp sử dụng hóa thân sương mù quần thể miểu sát kỹ pháp. Nhưng bây giờ Y Nhất Nhất để Cao Lê đốn ngộ, những cái được gọi là khói đen người, có thể hay không chính là thiên nhân bản thân đâu. Bọn hắn lợi dụng kim cầu ngưng tụ một đoàn không biết thứ gì đồ chơi tạo thành thân thể. Thật giống như bạch lăng lung, cái này cát trắng tạo thành linh lung. Đúng, linh lung thông qua thủ trạc đến khống chế bạch lăng lung. Mà Y Nhất Nhất thông qua kim cầu đến khống chế thân thể. Bản này chất đều không có khác nhau lớn gì. Sau đó, sự tình lần nữa trở lại một cái ban đầu điểm xuất phát. Chân khí bản chất là cái gì? Trước kia, Cao Lê coi là chân khí là một loại nào đó thấy được sờ được vật chất, chứa đựng tại khí hải bên trong, ở trong kinh mạch chảy xuôi. Nhưng bây giờ, Cao Lê phát hiện sự tình cũng không phải là như thế. Vô luận khí hải hay là kinh mạch, kỳ thật đều cũng không chân chính tồn tại ở cơ thể bên trong, mà càng giống là một cái xen lẫn tại thân thể chung quanh song song vũ trụ. Mọi người có thể thông qua chân khí phương thức ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng không có biện pháp trực tiếp chống đồng vật lý phương thức chạm đến bọn họ. Cái này vì Cao Lê trả lời hắn cho tới nay nghi vấn. Nhân thể tự thân tiền cường độ có hạn, đến tột cùng là như thế nào dung nạp có như thế khủng bố hủy diệt tính uy lực chân khí? Đáp án là không cần chứa đựng, chân khí kỳ thật chứa đựng tại một nơi khác, không phải là cháy lên đi ta tiểu vũ trụ. Lúc này Cao Lê đột nhiên bắt đầu đối cái này có thể dung nạp chân khí song song vũ trụ sinh ra hứng thú. Căn cứ Cao Lê kia có hạn tri thức, các loại nguồn năng lượng sử dụng phương thức không có gì hơn ba loại. Nguồn năng lượng lưới loại, như là lưới điện, một đầu chủ cáp điện đi qua thiên gia vạn hộ. Sau đó mỗi người đều từ đầu này cáp điện kéo một đường vào nhà bên trong. Như thế, khí hải không phải là cái cỡ lớn máy biến thế. Pin loại, cái này không cần nhiều lời. Điện thoại chính là một cái điển hình ứng dụng. Thật đáng giận hải nếu như là pin, nó lại là từ nơi nào hấp thu chân khí một lần nữa bổ sung năng lượng. Lại một cái, chính là động cơ loại như là ô tô dạng này, khởi động sau đó liền dùng, sử dụng hết liền quan bế, vô luận loại nào, trên lý luận mà nói đều có thể gian lận thủ đoạn, để người có thể bằng nhanh nhất tốc độ tấn thăng đỉnh cấp tu vi. Vốn cho rằng chân khí sự tình đã không có gì có thể nghiên cứu, không nghĩ tới, vậy mà tại loại thời điểm này mở ra một lỗ hổng. Cao Lê đang nghĩ ngợi, Bát Vương gia vội vàng chạy đến, nhìn thấy Cao Lê tại cái này, Bát Vương gia vội vàng đi tới, nói, ngươi trở về rồi, quá tốt, trước đó ngươi đi vội vàng, ta còn có một vấn đề chưa kịp hỏi ngươi. Cao Lê hỏi, vấn đề gì? Bát Vương gia thỉnh giảng. Bát Vương gia nói, Vân tiền bối nói, có một ít hắc vụ hình dạng bóng người xuất hiện, ta cùng bệ hạ hoài nghi, thiên nhân có phải hay không làm tới u quỷ võ học kỹ xảo. Chỉ là chúng ta đối u quỷ sự tình cũng không hiểu rõ, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, có thể là u quỷ sao? Muốn thế nào mới có thể đối phó bọn hắn? Cao Lê nói, có thể là, chuyện này ta ghi lại, chờ ta sau khi trở về hỏi một chút nặc nặc tạp, sau đó lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Như thế nào? Bát Vương gia nói, làm phiền. Cao Lê nói, việc quan hệ quốc gia an nguy, ta tất nhiên nhớ ở trong lòng. Cao Lê không có nhắc lên thiên nhân kim cầu sự tình. Dù sao, ta cũng không có nghĩa vụ cái gì đều nói cho ngươi, đúng không? Bát Vương gia đang muốn rời đi, nhưng lại trở về, chỉ vào trên trời tà dị cơ chạm hỏi, đây là tà dị à? Dùng làm gì? Cao Lê nói, ta đang tìm Tam Công Chúa Điện Hạ đâu. Bát Vương gia nhìn xem cái này tại không trung lơ lửng, thỉnh thoảng hướng phía một phương hướng nào đó duỗi ra mấy cây xúc tu cơ chạm. Hỏi, có thể tìm tới sao? Cao Lê nói, ta nào biết được, cái này còn không có hồi âm đâu. Cũng liền vào lúc này, linh lung trong tay truyền âm giáp trùng phát ra liên tiếp tất tất âm thanh. Tìm được, linh lung kinh hỉ nói. Cao Lê vội vàng chạy tới, cầm lấy giáp trùng dán tại bên tai hỏi, Tam Công Chúa, ta là Cao Lê, ngươi ở đâu? Truyền âm giáp trùng bên trong truyền đến Sở Diệu âm thanh âm đứt quãng. Ta, Sơn, Ngốt Yêu. Cao Lê lập tức để cơ chạm tăng lớn công suất, đồng thời nói với Sở Diệu âm, ta nghe không rõ thanh âm của ngươi. Ngươi phụ cận khẳng định có phong cấm chân khí đổ vật, ngươi có biện pháp hơi tránh xa một chút sao? Qua một trận, nương theo lấy cũng không rõ ràng thanh âm. Cao Lê nghe được Sở Diệu âm thanh âm, ta không biết ta ở nơi nào, bất quá nơi này ở vào dưới mặt đất, mười phần hắc ám. Cao Lê thở dài ra một hơi, nói, ngươi trạng thái như thế nào? Sở Diệu âm nói ra, còn tốt, ta không biết là ai tập kích ta, bọn hắn có nhằm vào tà dị thủ đoạn, ta cùng Tiểu Bạch dung hợp lại cùng nhau, ta cùng nó cùng một chỗ mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại liền ở đây. Cao Lê nói, không cần lo lắng, đã chúng ta liên hệ với, sự tình liền dễ làm. Ngươi chờ một chút, linh lung đi cứu ngươi. Ngàn vạn cẩn thận, bọn hắn nơi này có hấp thu chân khí thủ đoạn. Đừng lo lắng, linh lung tiếp nhận Cao Lê trong tay. Giáp trùng, ta đến, linh lung đằng không mà lên. Thăng chí cao không, đột nhiên gia tốc, nháy mắt phá vỡ bức tường âm thanh phảng phất đang không trung dẫn bạo một mai tạc đạn. Khí lãng thổi đến trên mặt đất cây cối ngã trái ngã phải. Cách đó không xa, Lạc Thiên Tề ngẩng đầu nhìn liếc mắt không trung dấu vết lưu lại. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, bóng ma tâm lý càng sâu. Có giáp trùng chỉ dẫn, linh lung nhanh chóng đi vào ngoài hoàng thành một tòa cô sơn phụ cận. Sở Diệu âm liền ở phụ cận đây, linh lung giải phóng tự thân sở hữu tu vi. Trong một chớp mắt, phương viên trong vòng trăm thước, liền ngay cả một mực côn trùng cũng không dám dừng lại. Liều mạng chạy trốn, không lâu, phía dưới trong núi rừng xông ra mấy người, Một đường hoảng sợ la lên, căn bản cũng không trước mắt con đường, một mực hướng về phía trước phi nước đại, có mấy cái thằng xui xẻo bị trên đất rễ cây đá vụn trượt chân. Trên mặt đất lăn một cái còn tiếp lấy chạy, căn bản không quan tâm vết thương trên người, mà có người thì đụng đầu vào đại thụ trên đá lớn. Thẳng tắp hôn mê bất tỉnh, Linh Lung cũng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp đi hướng các nàng xuất hiện sơn động, tay giơ lên, kim sắc thủ trạc phát ra ong ong vang lên, sau đó nàng một tay nhẹ nhàng đẩy, khủng bố chân khí trực tiếp rót vào trong sơn động. Sau một khắc, trên sườn núi, mấy cái thông khí lỗ bạo tạc, sau đó dốc núi vậy mà như là dùng lửa đốt ngọn nến, hướng phía dưới sụp đổ. Linh Lung dọc theo ngay tại đất lở ngọn núi một đường hướng về phía trước. Rốt cục tại một tảng đá lớn, sau đó nhìn thấy một đạo cửa đá. Cửa đá toàn thân đen nhánh, Linh Lung đem tay đè đi lên, lập tức cảm giác chân khí lại bị hấp thu. Có thể Linh Lung cũng không buông tay, mà là mãnh tướng chân khí rót vào. Sau một khắc, đen nhánh cửa đá ầm vang vỡ vụn, lộ ra một gian cùng cửa đá đồng dạng chất liệu phòng nhỏ. Phòng đơn bên trong, Sở Diệu Âm đang đứng tại góc tường, mỉm cười đối mặt Linh Lung. Linh Lung tỷ, ngươi đến. Sở Diệu Âm khó nén trong lòng kích động, thanh âm run nhẹ nhẹ. Ta đến. Tướng công nói, ngươi khả năng thật lâu chưa thấy qua ánh nắng, để ngươi trước nhắm mắt lại. Linh Lung nói, được. Linh Lung cho Sở Diệu Âm trên mắt bịt kín nhất tầng vải, mang theo nàng đi ra phòng đơn. Loại này hắc thạch có thể hấp thu chân khí, nơi này bốn phía đều là từ hắc thạch xây thành, duy chỉ có một cái thông gió lỗ, mặc dù không lớn, lại vừa vặn có thể làm cho Tiểu Bạch tiếp thu được cơ chạm tín hiệu. Sở Diệu Âm nói. Lúc này Sở Diệu Âm đã sớm bị Cao Lê cho quán thâu không ít tri thức. Các loại từ ngữ nói đến vẫn là thuận miệng liền đến. Nhìn, nơi này là chuyên môn vì ngươi kiến thiết. Linh Lung nói, không phải, tại ta trước đó, nơi này chí ít từng có qua hai người. Bọn hắn đều chết ở bên trong, lại không thể ra ngoài. Sở Diệu Âm đem vải xốc lên, cách mí mắt. Cảm thụ ánh nắng, may mắn lúc này ánh nắng đã không còn mãnh liệt, thật cũng không vấn đề gì. Có thể đoán được là ai làm sao? Linh Lung hỏi, đoán không ra, những người này từ đầu tới đuôi không đều không cùng ta nói câu nào. Hẳn là ta quen thuộc người. Sở Diệu Âm nói, tốt a, bất kể nói thế nào, an toàn liền tốt, chúng ta trở về đi. Trở về đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN